Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thứ 28 chương Quý thị huynh đệ, Cao Tiểu Béo căm giận gật đầu, cũng không là, siêu yêu tiền, dừng một chút, lại không cam lòng nói, bất quá, tiểu tử kia quả thật có kiếm tiền bản lĩnh, ở hắn sư phó chỗ đó đợi 2 năm, hắn sư phó sinh ý càng ngày càng tốt, ta nghe hắn sư đệ nói. Đều là hắn công lao. Hắn sư phó còn nói chờ hắn lớn lên. Còn muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Nhượng hắn quản lý cửa hàng đâu. Quản cái tiểu điếm phô có cái gì hảo. Hừ, lại học một chút mất mặt xấu hổ gì đó. Ngụy Tây Đường thanh kiếm vừa thu lại. Đạo, đi, đi tìm quý thống. Xem hắn đệ đi, đệ đệ hắn bị thương. Bản công chúa nói cái gì cũng muốn đi nhìn nhìn. Cao Tiểu Béo mục trừng khẩu ngốc, điện hạ, ngươi không phải đỉnh không thích quý thống sao? Còn nói hắn cả ngày xuyên cùng bánh mì quan tài tựa được. Từ đầu tới đuôi đô tản mát ra điểm xấu khí thức Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn hắn. Nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi, ép hỏi, bản điện hạ khi nào đã nói lời này? Có thể có chứng cứ? Cao Tiểu Béo vừa thấy, lập tức lui cổ hé miệng lắc đầu. Không. Là ta nhớ lầm, thấy nàng còn nhìn mình chằm chằm. Cao Tiểu Béo bổ sung. Thật ra là chính ta nói, thứ cho ngươi vô tội, Ngụy Tây Đường thanh kiếm ném cho Ngụy Đinh. Nhấc chân liền đi ra ngoài. Hiện tại liền đi, chúng ta bất nói với phó đại ca một tiếng. Không cần, hắn biết cũng không đi được, Cao Tiểu Béo tự động câm miệng. Cao Trạm tin tức linh thông. Không đợi Ngụy Tây Đường đặt câu hỏi. Đã tự động tự giác đem quý thống khả năng ở địa phương nói một lần. Sau đó tạp ba mắt nhỏ hỏi. Điện hạ, ngươi nói quý thống hiện tại hội ở nơi nào a? Ngụy Tây Đường đạo, đi trước nhà hắn, quý chủ bị thương vai. Tự nhiên không thể chạy loạn, Cao Trạm mang theo Ngụy Tây Đường đi quý thống trong nhà. Quả nhiên hai huynh đệ đô ở nhà. Tòa nhà chính là cái bình thường nhà dân. Trừ hai huynh đệ. Còn có cái lão bà, nhìn thấy Ngụy Tây Đường cùng Cao Trạm xuất hiện ở quý trạch. Quý thống có chút ngoài ý muốn. Điện hạ, sao ngươi lại tới đây? Ngụy Tây Đường đạo, nghe Cao Trạm nói ngươi hôm nay hưu giả. Đệ đệ bị thương, riêng quá đến xem mơ siêu người vướng bận sao? Quý thống gật gật đầu. Sợ là muốn nằm cái 3-4 nguyệt đồ đệ của hắn ở hắn trong điếm thương. Hắn sư phó có thể có thuyết pháp. Ngụy Tây Đường nhấc chân vào cửa, quan sát liếc mắt một cái xung quanh, đảo không nói chuyện, quý chủ trắng bệch một khuôn mặt nhỏ nhắn nằm ở trên giường. Trên trán tất cả đều là hãn, nơi bả vai bị quấn tầng tầng lớp lớp, vừa nhìn thương sẽ không nhẹ. Hắn không biết Ngụy Tây Đường, cũng không biết tình huống, chỉ có thể nhìn hướng ca ca của mình. Quý thống đạo, vị này chính là Đằng Vương Phủ. Hồng Linh công chúa, ngươi gọi thẳng điện hạ là được, quý chủ gật gật đầu. Thanh âm run rẩy đạo, tiểu nhân thấy qua điện hạ, Ngụy Tây Đường chỉ gật gật đầu. Lại lần nữa quan sát liếc mắt một cái trong phòng, đơn giản gia cụ, cùng Đằng Vương Phủ so với. Khác nhau trời vực, thật không biết Phó Trấn Hải vì sao lại nhượng một bình dân con cháu tiến quốc tử giá mơ siêu nàng. Nói với quý chủ, không cần phải nói. Bản thế từ cùng ngươi huynh trưởng bình thường giao hảo, nghe nói ngươi ra sự, liền quá đến xem mơ siêu quý thống liếc nhìn nàng một cái. Không hé răng, trong phòng tuy ngăn nắp sạch sẽ, Ngụy Tây Đường rốt cuộc vẫn còn có chút khó chịu, chỉ đứng một hồi liền đi ra đến, quý thống cùng Cao Trạm cùng ở phía sau, trừ tòa nhà, Ngụy Tây Đường theo trên người lấy ra kỳ thỏi bạc tử nhét vào trong tay hắn. Đạo. Không phải cho ngươi, nhớ sau này có tiền đưa ta, lời này nói nhượng nguyên vốn định chối từ quá khứ quý thống lập tức. Không lời nào để nói, và lại hắn xác thực cần ngân lượng, quý chủ xem bệnh tiền cung chảo dược, dựa vào bà biên mấy giỏ chúc căn bản bán không được mấy tiền. Quý thống tạ ơn điện hạ, quý thống cúi đầu nói câu, có thể có đi qua quý chủ sư phó chỗ đó, người là vì hắn thương. Dù sao cũng phải có điều tỏ vẻ, quý thống trầm giọng nói. ta đi đi tìm, bất quá trong điếm đồ đệ nói sư phó buổi trưa ra cửa, Ngụy Tây Đường cười lạnh. Sáng sớm môn sinh đắc ý bị hàng hóa đập trọng thương. Buổi trưa hắn còn ra được môn. Ta xem đây là tránh mà không thấy đi. Quý thống cúi đầu, đạo, hôm nay ta là cho hắn mặt mũi. Nếu như hắn nếu không thấy, cũng đừng trách ta với hắn không khách khí, Ngụy Tây Đường gật đầu. Đổ dầu vào lửa đạo, nói rất đúng, loại này người, không cho hắn giáo huấn tự nhiên là không được. Đệ đệ ngươi thương như vậy nặng, có thể hay không lại thẳng khởi eo đô đô không biết. Như là như thế này phóng qua hắn, chẳng phải là tiện nghi người nọ. Quý chu kiếp này lại bị phá hủy, cao chạm cắn ngón tay chừng Ngụy Tây Đường. Cũng may không dám lên tiếng, bên kia Ngụy Tây Đường lại nói. Như vậy, bản công chúa bây giờ trở về phủ, giúp ngươi tìm cái thật lớn phô qua đây lại cho quý chủ nhìn nhìn. Cũng đừng làm cho đầu đường lang băm lầm quý chủ trung thân, quý thống vừa nghe lời này. Lúc đó liền quỳ một chân xuống đất, quý thống mang đệ đệ tạ ơn điện hạ. Ngụy Tây Đường thân thủ lôi kéo hắn cánh tay. Khởi đi, bất quá cử thủ chi lao mà thôi, hồi vương phủ sau này. Ngụy Tây Đường trực tiếp đi tìm Đằng Vương Phi, Mẫu Phi, Đằng Vương Phi chính cùng ba nữ nhi ở học thêu Hà Bao. Nhìn thấy nàng hấp tấp chạy vào, liền buông bị Trát Thiên sang bách khổng Hà Bao. Chỉ nhi, lại như vậy vội vội vàng vàng. Làm sao vậy, Mẫu Phi, mạng người vô cùng quan trọng. Nàng chỉ vào bên ngoài đạo, ta một cùng trường bị người đập, đầu đường lăng băm nói không được chị. Mẫu Phi nhưng nguyện bang hài nhi cứu cứu cùng trường, đem trong cung làm cho xem bệnh ngự y mời đi ra. Đằng Vương Phi chân mày đô ninh khởi đến, cầm tiểu khăn tay liền hướng lau nước mắt, ngươi cái nào cùng trường, sao có thể bị người đập, đáng thương, chị nhi đừng nóng vội, Mẫu Phi này để người tiến cung, nếu như đinh ngự y rảnh rỗi tự nhiên sẽ đến, nếu như hắn đi không được. Mẫu Phi xin mời hắn đề cử người khác. Ngụy Tây Đường ôm đơn thuần Đằng Vương Phi. Đạo, Mẫu Phi tấm lòng nhân hậu, là trên đời này tối tâm thiện người. Quan Âm Bồ Tát thấy Mẫu Phi đô được bái cúi đầu, Đằng Vương Phi bị nàng khen giờ khóc giờ cười. Bất quá thiên hạ mẫu thân đều như vậy, bị người khen luôn luôn kiện rất tốt sự, mà bị tử nữ khen đó chính là phúc khí. Đằng Vương Phi thân thủ một chút của nàng chán. Đạo, liền ngươi sẽ nói, Ngụy Thanh Liên ở bên kia cười nói. Chỉ nhi chính là hội hống Mẫu Phi cao hứng, ta như học nàng một phần, bất định hiện tại so với nàng còn thảo Mẫu Phi niềm vui, Đằng Vương Phi sẵn giọng. Các ngươi một cái nào sẽ không hống ta? Ngụy Hồng Y nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, cúi đầu thêu Hà Bao đạo, chỉ nhi có thời gian còn là nhiều đi xem phó đại ca. Nghe nói vừa hắn người tìm ngươi khắp nơi, Ngụy Tĩnh Tư nửa bên mặt hoai ở trên bàn. Hữu khí vô lực đạo, ta không muốn thêu Hà Bao, ta không muốn thêu Hà Bao. Cứu mạng a, Mẫu Phi, ngươi tha cho ta đi, ngươi coi ta là thành trì nhi dưỡng thật tốt. Đằng Vương Phi khí qua đây chọc nàng chán. Hồ nháo, Ngụy Tĩnh Tư ôm chán hào, dựa vào cái gì, không công bằng, thiên lý ở đâu a? Hừm, Mẫu Phi, ngươi lại đánh ta, ta cùng phụ vương cáo trạng đi. Đằng Vương Phi bắt đầu giáo huấn không nghe lời tam nữ nhi. Ngụy Tây Đường quay đầu liền chạy. Mẫu Phi, hài nhi ở trong phòng đằng tin tức, ngự y nếu như tới, làm cho người ta báo cho biết hài nhi một tiếng, trở lại trong phòng. Cao Trạm đang theo phó tranh đang nói quý thống chuyện, tiểu tử này chính là cái tiểu bát quẻ. Nói đạo lý rõ ràng, điện hạ nói muốn giúp quý thống tìm cái thật lớn phu tới, quay đầu nhìn thấy Ngụy Tây Đường vào cửa, không tin hỏi điện hạ, phó tranh nhìn nàng nói, sao chạy đầu đây là hãn, mau uống nước. Ngụy Tây Đường tả hữu nhìn một cái, không vui nói, sao liên cái rót nước người cũng không, Cao Trạm vừa nghe, chạy tới cửa giống, người đều chết hết, điện hạ muốn uống nước. Phó tranh chống đầu đạo, ra ra vào vào ta ngại phiền, bị ta đuổi, không có cách nào. Cao Trạm xem xét nhìn hai người kia, sau đó thân thủ rót nước, còn ngoan ngoãn đưa đến Ngụy Tây Đường bên người. Điện hạ, ta đảo, tạm một chút. Ngụy Tây Đường miễn cưỡng nhận lấy uống một ngụm. Nóng, Phó Tranh với nàng vẫy tay. Qua đây, làm chi? Phó Tranh đạo, phòng ngươi cảm lạnh, đem hãn xoa một chút. Cao Trạm chống miệng, chỉ vào chính mình chán hãn nói. Phó đại ca, ngươi xem trên đầu ta cũng có hãn. Ngươi cũng giúp ta xoa một chút. Phó Tranh trực tiếp đem khăn tay ném trên đầu của hắn. Kia hai móng heo cũng nên bớt mập một chút. Chính mình sát, thiên vị, Cao Trạm nói thầm. Lung tung ở trên đầu mình lau sát. Đối Phó Tranh thiên vị tỏ vẻ bất mãn. Đằng Vương Phi quả thực đem Đinh Ngự Y cấp mời ra. Ngụy Tây Đường đối Đinh Ngự Y thi lễ. Đại nhân, Đinh Ngự Y hỏi. Thấy qua điện hạ, Vương Phi nương nương truyền nói. Lão Phu liền chạy ra. Không biết điện hạ vị này cùng trường hiện ở nơi nào. Ngụy Tây Đường đạo, này để người mang đại nhân đi trước. Bất quá, ở trước khi đi, bản công chúa có lời muốn nói, điện hạ thỉnh nói. Ngụy Tây Đường đạo. Bản công chúa vị này cùng trường gia cảnh giàu nghèo. Thật sự là được phó tướng quân đề cử mới vào khỏi quốc tử giám. Chỉ là chọc tai họa chủ quán rất có dối gạt người chi ngại. Nhìn hắn tuổi nhỏ liền tính toán chẳng quan tâm ơ siêu là vì. Bản công chúa cho rằng nên cấp người nọ một ít giáo huấn. Mong rằng đại nhân trần trị sau, hơi khuếch đại thương thế. Chỉ cần đại nhân trong miệng theo như lời truyền tới người nọ trong tai. Nên hội coi trọng, chắc chắn sẽ bồi một chút ngân lượng dàn xếp ổn thỏa. Tổng so với một văn bất có được nhiều, Đinh Ngự Y đầu tiên là sửng sốt. Lập tức hắn cúi người thi lễ nói. Điện hạ tấm lòng nhân hậu, là vị này cùng trường chi phúc. Lão Phu tự sẽ hiệp đồng điện hạ tận phân mỏng lực. Ngụy Tây Đường gật đầu. Kia vậy làm phiền đại nhân, sau đó nàng quay đầu. Hô một tiếng, Cao Trạm, Cao Tiểu Béo vui vẻ chạy tới. Điện hạ, chuyện gì? Đại nhân tìm không ra quý thống gia, thỉnh cầu ngươi mang theo đại nhân đi một chuyến. Bản công chúa kia thất đỏ thẫm mã hứa ngươi kỵ hai hồi. Cao Tiểu Béo lập tức nhảy khởi đến. Nói tốt, Ngụy Tây Đường rồi hướng phía sau Ngụy Đinh đạo. Ngươi mang vài người che chở Cao công tử cùng Đinh đại nhân cùng đi trước. Nhớ đừng làm cho Cao công tử nói nhiều như vậy lời vô ích. Miễn cho quấy dày Đinh đại nhân tâm thần lầm bệnh tình, Ngụy Đinh vội vàng nói. Nô tài tuân mệnh rất nhanh. Đằng Vương phủ tiểu điện hạ thay quý chủ thỉnh đến Ngự Y trong cung trần trị tin tức liền truyền. Đến quý chủ sư phó trong tai. Điều này làm cho Liên Chánh ba ngày sư phó thập phần bất an. Thế nào cũng không nghĩ ra quý gia huynh đệ hội được đằng Vương phủ tiểu điện hạ mắt xanh. Mà quý thống tính nhẫn nại cũng cuối cùng dùng xong. Cầm trong tay căn thường ngày luyện võ dùng gậy gộc. Liền muốn đi đâu sư phó cửa hàng. Vừa mới đi tới cửa, liền nhìn thấy Ngụy Tây Đường mang theo Cao Trạm cùng với phía sau một bang hạ nhân qua đây. Nàng hỏi, này là muốn đi đâu? Quý thống với nàng thi lễ, thấy qua điện hạ, ta đi tìm kia sư phó. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, ngươi như vậy đi tìm, nhân gia chỉ biết báo quan bắt ngươi tiến nha môn, ngươi có lý cũng không lý, quý chủ thiếu người chiếu cố không nói. Bà cũng ít dựa vào, hắn hai người thế nào sống sót, quý thống đứng ở tại chỗ, mân môi, vốn là trầm mặc ít nói cá tính, ở bị Ngụy Tây Đường một trận nói hậu, càng không có tiếng vang, nửa ngày, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, đối Ngụy Tây Đường dập đầu một cái, đạo, thỉnh điện hạ chỉ cái minh lộ, đại ơn đại đức, quý thống suốt đời khó quên, Ngụy Tây Đường như trước thân thủ đem hắn kéo lên. Hời hợt nói, ngươi ta cùng trường, mặc dù không sâu như vậy giao tình, bản công chúa cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không cần đi này đại lễ, làm cho người ta nhìn cười nhạo. Ta nghe Đinh Ngự Y nói quý chủ thương thế, tuy vô tính mạng chi yêu, đến tiếp sau sợ là phí một chút ngân lượng, này đó chữa bệnh ngân lượng đương nhiên phải kia sư phó gánh chịu. Chỉ là như vậy xé rách ra mặt, nàng dừng một chút. Đạo, chỉ sợ quý chủ ngày sau khó trở lại trong điếm, quý thống hừ lạnh nói. Kia sư phó bất nhớ tình bạn cũ tình trước đây, mặc dù hắn muốn cho quý chủ trở lại trong điếm tiếp tục làm học đồ. Ta cũng không đáp ứng. Hết chương.